Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Giờ khắc này, thiên phần luyện khí tháp vị trí trong hư không, Hắc Ám Susanoo bước lớn tiến lên, mỗi một chân đạp dưới đều sẽ gợi ra một hồi địa chấn. Mênh mông ra năng lượng kinh khủng khí tức. Đã đi đến luyện khí tháp phía trước. Đứng lại, đang lúc này, Thiên Mộc cùng Bách Liệt này hai tên hiện nay giả Nam học viện thực lực mạnh mẽ nhất đỉnh phong. Đấu Tông xuất hiện, che ở Bố La Lâm cùng thiên phần luyện khí tháp trước. Các hạ là ai? Vì sao đối với ta giả Nam học viện ra tay? Thiên Bách Nhị lão đồng thời mở miệng, đứng ở trong hư không? Nghiêm nghị quát hỏi. Thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, lại có thể thấy được có từng tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được Bố La Lâm mạnh mẽ. Nếu không có thiên phần luyện khí tháp việc quan hệ giả Nam học viện căn cơ, hắn hai người thật không muốn liền như thế trực tiếp đối mặt với đối phương. Người này, thật đáng sợ, người ta e sợ ứng phó không được. Thiên Mộc cùng Bách Liệt hai người đứng ở trong hư không. Bí mật truyền âm, trừ phi viện trưởng trở về, bằng không nơi này không có người là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới hắc giác vực này, cũng sẽ có loại này đáng sợ cường giả đấu tôn giáng lâm. Hắn hai người giờ khắc này trong lòng cay đắng, bọn họ viện trưởng mang thiên xích tuy rằng thực lực kinh người. Thế nhưng bất đắc dĩ đối phương ở khởi đầu học viện sau liền làm lên hất tay trưởng quỹ. Một mình đi rồi Trung Châu, chỉ để lại hai người bọn họ. Nói như vậy, ở hắc giác vực này, bằng hắn hai người đấu tông đỉnh phong thực lực, cũng có thể kinh sợ tứ phương rồi. Mà những kia chân chính cường giả, cũng sẽ cho mang thiên xích mặt mũi, không thể đến gây sự. Huống hồ, nơi này cũng không có đồ gì đáng giá cấp bậc kia người ghi nhớ. Vẫn Lạc Tâm Viêm loại này dị hỏa, đối với luyện dược sư mê hoặc có lẽ không nhỏ, thế nhưng đối với những người khác liền không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Những cái kia đấu tôn cũng không đến nỗi vì cái này liền đắc tội mang thiên xích. Thế nhưng ngày hôm nay cái này tồn tại khủng bố, hiển nhiên chính là hướng về phía trong thiên phần luyện khí tháp Vẫn Lạc Tâm Viêm mà đến. Bất kể nói thế nào, trước tiên ngăn trở hắn, thiên phần luyện khí tháp là ta giả Nam học viện căn cơ. Tuyệt không thể bị phá hoại. Hắn hai người biết rõ không địch lại, nhưng cũng muốn chống lại một phen. Tô Thiên lập tức chạy tới thiên phần luyện khí tháp, đem những kia còn đang tu luyện đệ tử mang tới. Rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Đồng thời trong bóng tối, hai người còn đang muốn đồng thời xông lên trước nội viện đại trưởng lão Tô Thiên truyền. Làm cho đối phương lập tức đi rời đi trong thiên phần luyện khí tháp đệ tử. Rốt cuộc, một hồi nếu là chiến đấu với nhau, khủng bố dư âm sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn. Hơn nữa mục tiêu của đối phương chính là thiên phần luyện khí tháp. Nơi đó thực sự là quá nguy hiểm rồi. Trong tháp những cái kia vẻn vẹn đấu sư đấu giả học viện tiểu gia hòa là căn bản không chống đỡ được. Rõ ràng, xa xa hư không, Tô Thiên dừng lại thân hình. Thân là tam tinh đấu tông, tuy rằng thực lực kém xa Thiên Bách Nhị lão, thế nhưng vẫn như cũ có thể phán đoán ra Bố La Lâm thực lực. Kia màu đen che kín hỏa diễm khủng bố cự nhân tỏa ra khí tức, để hắn có một loại trực diện ma thần cảm giác, loại kia sinh tử không khỏi chính mình nắm giữ cảm giác. Hắn chỉ đang đối mặt ngày xưa viện trưởng mang thiên xích thời điểm, mới cảm thụ quá, người này tuyệt đối là viện trưởng cấp bậc kia nhân vật đáng sợ. Tô Thiên nội tâm rít gào, loại tồn tại này làm sao lại đột nhiên đi tới ta giả Nam học viện. Sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, sau đó đột nhiên xoay người, hướng về kia thiên phần luyện khí tháp vị trí phóng đi. Tất cả mọi người lập tức lùi hướng phía sau núi. Tiêu Viêm đám người vị trí nội viện cùng với ngoại viện. Giữa bầu trời, có đấu vương cấp trưởng lão quát lên. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là giật mình. Nên rời đi, trình độ như thế này chiến đấu lan đến phạm vi quá rộng rãi. Trong nạp giới, Dược lão thở dài, mà Tiêu Viêm lại là hơi thay đổi sắc mặt. Rất nhanh, ở rất nhiều học viện trưởng lão cùng đạo sư tổ chức dưới, tất cả mọi người bắt đầu hướng về khu vực an toàn lui lại. Thiên phần luyện khí tháp trước, hai người các ngươi là muốn ngăn cản bước chân của ta sao? Đứng ở Susano đầu, Bố La Lâm tựa như cười mà không phải cười đánh giá Thiên Bách nhị lão. Mà ở phía trước hắn trong hư không, Thiên Mộc cùng Bách Liệt lại là sắc mặt khó coi. Các hạ mạnh mẽ xông vào ta Già Nam học viện, ta hai người tuy rằng tự biết không địch lại, nhưng cũng nhất định phải hãn vệ ta học viện tôn nghiêm. Thiên Mộc trầm giọng nói, lấy tôn giá thực lực, e sợ dĩ nhiên là đấu tôn tầng thứ trở lên, cường đại như ngươi, vì sao phải đến ta Già Nam học viện làm ra bực này có sai lầm tư cách xử. Một bên Bách Liệt lạnh lùng nói, ta tới trong này, tự nhiên có lý do của ta. Bố La Lâm cười nhạt, các hạ thực lực kinh người, tự nhiên là có thể thích làm gì thì làm. Thế nhưng ta Già Nam học viện cũng không phải mặc người bắt nạt. Thiên Mộc mở miệng, ánh mắt thịnh liệt, viện trưởng đại nhân hiện nay ở Trung Châu, nếu là biết chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Ngươi nếu là hiện tại thối lui, chúng ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Nghĩ đến viện trưởng đại nhân cũng sẽ không tính toán chi ly. Ý thức được Bố La Lâm thực lực khủng bố không phải hắn hai người có thể chống đối sau. Thiên Bách nhị lão quả đoán đem mang thiên xích tên gọi lấy ra. Trên thực tế, Già Nam học viện sở dĩ ở hắc giác vực này bên trong không ai dám trêu chọc. Rất lớn trình độ là bởi vì vị này thực lực mạnh mẽ viện trưởng ở lên kinh sợ tác dụng. Mang thiên xích, Bố La Lâm nghe vậy, thấp giọng tự nói, trong mắt ý cười nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Ha ha, các người dĩ nhiên dùng mang thiên xích đến uy hiếp ta. Hắn trường cười ra tiếng, đầy mặt đều là vẻ khinh thường. Các hạ, không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Thiên Bách nhị lão sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới bọn họ lấy ra viện trưởng tên gọi sau, đối phương dĩ nhiên sẽ là như vậy chẳng đáng biểu tình. Điều này làm cho bọn họ đã phẫn nộ lại lúng túng. Không phải ta ngông cuồng, mà là các ngươi trong mắt kia không gì sánh được mạnh mẽ viện trưởng. Dưới cái nhìn của ta, bất quá là tôm tép nhỏ bé thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Bố La Lâm y nguyên đang cười, chỉ là bán thánh, hắn bản tôn một đao liền có thể giết chi, bất quá là tiểu nhân vật thôi. Ngươi, Thiên Bách nhị lão đều là mặt đỏ lên, đối phương như vậy sỉ nhục mang thiên xích, để bọn họ không gì sánh được tức giận. Ngày hôm nay ai tên gọi đều vô dụng, cút ngay cho ta. Bố La Lâm chớp mắt thần sắc lạnh lẽo. Susano trong tay chiến đao đột nhiên vung lên, nhất thời một luồng năng lượng cuồng bạo gợn sóng phá toái hư không, đem Thiên Bách nhị lão oanh kích ho ra đầy máu, bay ngược mà đi. Hắn giờ khắc này thực lực chỉ là cửu tinh đấu tông, căn bản là không đáng chú ý, phất tay liền có thể giết chết. Làm sao bây giờ? Căn bản không ngăn được, người này quá mạnh rồi. Bị một đòn trọng thương, hai người đều là rất xa tránh né ra. Thần sắc bi thảm nhìn kia to lớn màu đen cự nhân tiếp tục hướng về thiên phần luyện khí tháp đi đến. Người ta đã tận lực, tiếp tục nữa cũng chỉ là đồ tăng vô vị tử thương. Thiên Mộc trầm giọng nói, liền nhìn hắn nghĩ làm cái gì, ngày sau để viện trưởng làm tiếp định đoạt. Bọn họ quyết định hay là không đi ngăn cản Bố La Lâm. Bởi vì vậy căn bản vô dụng, chỉ có thể chịu chết uổng. Loại tầng thứ này cường giả, chỉ có mang thiên xích mới có thể ứng đối. thiên phần luyện khí tháp. Giờ khắc này, Bố La Lâm nhìn về phía trước trên mặt đất, kia lộ ra một đoạn đỉnh tháp, ngoài miệng lộ ra một nụ cười. Vẫn lạc tâm viêm, nhiều năm như vậy hao hết tâm lực nghĩ muốn xông ra đến. Ngày hôm nay ta sẽ giúp đỡ ngươi. Theo Susanoo một đao đột nhiên vung xuống, sóng năng lượng khủng bố bộc phát ra, màu đen đỉnh tháp chớp mắt liền bị một đao nát tan. Mặt đất đều là nổ tung, dưới lòng đất mới, thiên phần luyện khí tháp tháp thân đều là bắt đầu rạn nứt. Hống, một đạo như có như không gầm nhẹ từ trong thiên phần luyện khí tháp truyền ra. Xa xa, thiên bách nhị lão biến sắc mặt, vẫn lạc tâm viêm, nó muốn xông ra phong ấn rồi. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra ý cười, hắn nhìn chằm chằm kia đã phá nát ra màu đen tháp thân. Có thể cảm giác được, có một luồng dị thường sức mạnh khổng lồ liền muốn từ trong đó đột phá mà ra. Oanh, rốt cục, khí tức kinh khủng nương theo ngập trời khí diễm, từ kia thiên phần luyện khí tháp vỡ vụn chỗ phóng lên trời. Tiếp theo, tháp thân tiến một bước phá nát, cuối cùng, càng là trực tiếp nổ tung, một đạo dài tới mấy chục mét. Tỏa ra cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm cự mãng từ dưới nền đất nơi sâu xa phóng lên trời. Phát ra to lớn gào thét. Nó đã tiến hóa đến mức độ này sao? Đã tương đương với khác loại ma thú rồi. Thiên bách nhị lão ở phía xa gắt gao nhìn chòng chọc đầu kia ngút trời xoay quanh hỏa diễm cự mãng. Sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,